Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1758, cửu nhân gặp nhau, hai hợp một. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, rút thưởng, Tô Nhiên hồn nhiên vô tư chộp vào bàn quay. Dùng sức hất lên, bàn quay nhanh chóng quay vòng lên. Hắn sở dĩ lựa chọn rút thưởng, là bởi vì hắn vừa ý những sủng vật đó trang bị. Trứng sủng vật vẫn còn là tiếp theo. Chỉ cần có thể đạt được một kiện sủng vật trang bị. Này 500 quỷ tệ cho dù không có uổng phí hoa. Trung quy, này quỷ tệ chỉ có thể ở quỷ giới sử dụng. Đến thần ma đại lục, chính là chút không đáng tiền phế liệu. Không hảo hảo lợi dụng sao có thể đi. Mỗi lần rút thưởng thời gian đều là 30 giây. Nói nhanh không khoái, nói chậm cũng không chậm. Tại hai người khẩn trương nhìn chăm chú. Bàn quay cuối cùng là ngừng lại. Kim đồng hồ chỉ khu vực. Chính là một mai hình bầu dục trứng sủng vật. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. May mắn lấy được một mai trứng sủng vật. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Trực tiếp cầm Tô Nhiên cho cả bối rối. Ta đi, đại ca ngươi vận khí rất phượng a. Vừa lên tới liền cứ vậy mà làm cái khởi đầu tốt đẹp. Chuối tiêu kinh ngạc nhìn một màn này. Khỏi phải nói nhiều hâm mộ, so sánh với chính mình bốn liền thả không, quả thật không phải là một cấp bậc thượng, chênh lệch cũng quá lớn hơn. Đối với cái này, chuối tiêu cảm thấy thật là nghi hoặc, tự nhủ, vận may của ta giá trị cũng không ít a, vì cái gì rút không đến thứ tốt. Chẳng lẽ là nhân phẩm không được, xác suất vấn đề, đây là giải thích không rõ ràng lắm, bất quá, ngươi cũng không cần xoắn suýt cái này. Mai này trứng sủng vật còn không nhất định so ra mà vượt tinh cương của ngươi quỷ chảo nha. Tô Nhiên đem mai này mới mẻ xuất hiện trứng sủng vật cầm trong tay. Trực tiếp đem thuộc tính mô phỏng phát tại kênh đội ngũ, trong, này trứng sủng vật coi như lương tâm. Không cần giám định liền có thể thấy được thuộc tính. 10 mai quỷ tệ không có uổng phí hoa. Tô Nhiên đối với cái này điểm thiết lập phi thường hài lòng. Đã giảm bớt đi hắn giám định thời gian, mai này trứng sủng vật bên trong sủng vật là lấy mạng quỷ. Cần tích huyết nhận chủ tài năng ấp trứng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là con muốn có dư thừa sủng vật không gian mới được. Lấy mạng quỷ, chuối tiêu tò mò hỏi. Thật sự là chưa nghe nói qua loại này sủng vật. Cái gì giai vị, lấy mạng quỷ thuộc về cấp thấp nhất quỷ. Nghe rằng liền quỷ yêu cũng không bằng. Tô Nhiên mắt nhìn trứng sủng vật, hệ thống đánh dấu một cái hạ phẩm, hẳn không phải là cái gì đáng tiền mặt hàng. Nói không sai, này lấy mạng quỷ thuộc về quỷ sai một cái biến chủng. Phát triển mạnh hơn quỷ sai, lại muốn thấp hơn quỷ yêu. Bất quá, bồi dưỡng lên cũng vẫn có thể. Còn không đợi Tô Nhiên nói tiếp, ngoài cửa truyền ra một cái sang sảng thanh âm. Ngay sau đó, Đái Huyền bước nhanh đi đến. Nở nụ cười nhìn xem Tô Nhiên hai người. Tại sao là ngươi? Tô Nhiên không nghĩ tới ở trong này gặp cựu địch. Điều này làm cho tâm tình của hắn siết chặt. Cảm giác sự tình có phần đại điều. Bởi vì hắn biết, Đái Huyền này nhân sinh tính chú ý cẩn thận. Sau lưng luôn là mang theo binh mã áp trận. Lần này hẳn là cũng không ngoại lệ. Liền tình thế trước mắt đến xem. Hắn và chuối tiêu hẳn là bị ngăn ở trong phòng này. Mà chuối tiêu thì là thức thời không có nói nhiều. Đái Huyền tuy nói không nhận ra hắn, nhưng hắn vẫn nhận thức Đái Huyền. Hai bên quan hệ trong đó hắn cũng rõ ràng. Vào lúc này chạm mặt, tình thế không quá hay. Là ta không được sao? Phúc Thủy huynh, thật sự là khéo léo. Tha hương ngộ cố chi. Tại quỷ giới lại đụng phải người quen. Thật sự là duyên phận. Đái Huyền cười tủm tỉm đi lên trước. Như thế nào, không chào đón ta, chấm, đây là công cộng khu vực, ai tới cũng có thể, mang hội trưởng, nhiều ngày không thấy, trả lại khỏe mạnh a. Tô Nhiên đối mặt Tiếu Diện Hồ. Tất nhiên là không sợ, hắn có nắm chắc tại đây ra hỏa trở mặt lúc trước. Đưa hắn tiêu diệt, nhận được quan tâm, thể cốt trả lại kiện khang. Đái Huyền mắt nhìn Tô Nhiên trong tay trứng sủng vật. Phúc Thủy huynh, chơi trò chơi có cái thù hận rất bình thường, luôn phòng bị cũng không phải chuyện này. Tại đây chủ thành, sẽ không tất yếu, có mệt hay không, ngươi thấy đúng không, mang hội trưởng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, nói thẳng là được, không cần lượn quanh phần cong, đều là người biết chuyện, ngươi làm như vậy ngược lại rơi xuống tầm thường. Tô Nhiên cũng sẽ không bị gia hỏa này lừa dối ở, nhớ ngày đó tại nhân tộc chủ thành thời điểm. Hắn trả lại dẫn nhân vòng vây qua chính mình, hiện tại ngược lại nói như vậy. Này thuần túy là hoàng tử lăng cho gà chúc Tết, không có ý tốt, lúc này Chuối Tiêu cũng đã đem hoàng kim cung nỏ rút xuất ra. Nhắm ngay đầu của Đái Huyền, chỉ cần Phúc Thủy đại ca lên tiếng, tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn. Hắc, thật không hổ là Phúc Thủy huynh, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta nghĩ cùng ngươi xâm nhập hợp tác, hắc ám đầm lầy kia khối lãnh địa, ta nguyện ý xuất món tiền khổng lồ chiếm cổ. Lợi ích phân chia năm, như thế nào, nguyên lai mang hội trưởng nhớ thương chính là ta kia khối lãnh địa. Thực không dám đấu giếm, này lãnh địa ta không có cắt nhường ý định, chờ ta lúc nào nghĩ bán, cái thứ nhất thông báo ngươi. Thế nào, bạn tâm giao A Tô Nhiên chẳng muốn cùng gia hỏa này nói nhảm. Liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt hắn, ngươi liền không nghe. Ta theo như lời món tiền khổng lồ là bao nhiêu sao? Đái Huyền cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói, chấm, ta chuẩn bị xuất 1000 vkép tiền mặt, đổi cho ngươi một nửa cổ phần, lãnh địa quyền sở hữu trả lại thuộc về ngươi, ta chỉ là nhìn chúng lãnh địa hậu kỳ lợi ích thu được. Về sau nếu là phát sinh công thành chiến, ta xuất quân hỗ trợ thủ thành, không thu lấy bất kỳ phí tổn. Loại chuyện tốt này ngươi còn không tâm động, bên cạnh Chuối Tiêu trực tiếp bị chấn động đến, tuy nói Phúc Thủy đại ca lãnh địa phát triển không sai. Có thể chung quy là trong trò chơi giả thuyết kết quả. Không nghĩ tới lại giá trị nhiều tiền như vậy, một nửa cổ phần đều giá trị 1000 vkép, điều này cũng làm cho có nghĩa là lãnh địa có thể bán suất 2000 vkép. Thậm chí nhiều hơn, ta cái wow, đối với Chuối Tiêu mà nói, này lãnh địa nếu hắn, tuyệt đối chịu không được như thế mãnh liệt tiền tài thế công. Đương trường liền đem hợp đồng ký, mang hội trưởng, người liền tỉnh bớt lo a, đều là lão trung y coi người khác là kẻ đần. Vậy không có ý nghĩa, nước đổ khó hốt, mang hội trưởng ôn tồn nói chuyện với ngươi, ngươi cái gì thái độ, khác không biết phân biệt. Còn không đợi Đái Huyền nói tiếp, lông ngực một đầu xông vào, thay hội trưởng kêu bất bình, chủ yếu nhất là muốn tại hội trưởng trước mặt biểu hiện. Ai bảo ngươi tiến vào, Đái Huyền lệ cho hiện ra, chỉ vào ngoài cửa, một chút cấp bậc lễ nghĩa đều không có. Ra ngoài, lông ngực khí bất quá, lại không thể không biết làm sao, ác hung hăng trợn mắt nhìn Tô Nhiên nhất nhãn. Lúc này mới hậm hực đi ra sủng vật điếm. Phúc Thủy huynh, gia giáo không nghiêm, để cho ngươi chê cười. Đái Huyền biểu tình vừa thu lại, cười tủm tỉm nói, ngươi suy tính thế nào? Chỉ cần ngươi gật đầu, này 1000 vkép lập tức cho ngươi chuyển khoản. Mang hội trưởng, không phải là đã nói với ngươi sao? Ta tạm thời còn không có chuyển nhượng lãnh địa ý nghĩ. Cũng không có mở ra lãnh địa lợi nhuận lợi ích thu được ý nghĩ. Những sự tình này đều sau này hãy nói a, chỉ là 10 triệu. Liền nghĩ chia cắt lãnh địa của hắn. Nằm mơ, tại trong lòng Tô Nhiên, Khô Lâu thôn là hắn quý giá nhất tài phú. Đừng nói 10 triệu, cho dù 5.000 vạn, 100 triệu, cũng đừng hòng để cho hắn cải biến ước nguyện ban đầu. Trừ phi trò chơi đóng cửa. Bằng không, này lãnh địa vĩnh viễn họ Khô. Phúc Thủy huynh, thật là có chí khí. Bất quá, ngươi muốn tướng lãnh địa quyền sở hữu trưởng khống trong tay. Khác còn không đợi bán, đã bị người tấn công xong tới. Vậy đáng tiếc, thấy này 10 triệu cũng không thể đả động Tô Nhiên. Sắc mặt của Đái Huyền âm trầm xuống. Nếu có điều chỉ nói, uy hiếp ý vị rất đậm, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Muốn tấn công xong lãnh địa của ta, không trả giá điểm giá lớn sao có thể đi. Tô Nhiên không tâm tình tại đây nhiều lời nói nhảm, thuận miệng nói, mang hội trưởng, có rảnh rỗi, ta muốn tiếp tục rút thưởng, lần sau ta lại tự ôn chuyện. Thình, Đái Huyền cũng không có rời đi ý tứ, cười tủm tỉm nhìn xem Tô Nhiên. Chúc ngươi có thể bên trong giải nhất, nhất cử rút ra Quỷ Vương tọa kỵ. Tô Nhiên đoán không ra Đái Huyền đến cùng nghĩ như thế nào. Bất quá hắn có thể xác định chính là, gia hỏa này chỉ định không có nghẹn cái gì tốt cái dám. Đề phòng lấy luôn không sai. Đại ca, ngươi tiếp tục rút là được, chớ lãng phí những cái này quỷ tệ. Ta thay ngươi trông coi phía sau. Chuối Tiêu chủ động đứng dậy, ngăn trở Đái Huyền ánh mắt. Người anh em, không cần phải khẩn trương như vậy. Ta cũng sẽ không đối với các ngươi thế nào. Trước cái thanh này cung nỏ thu lại a. Đái Huyền mắt lạnh nhìn chăm chú vào Chuối Tiêu. Ta ghét nhất bị người uy hiếp. Ngươi làm như vậy, chỉ sợ trở nên gay gắt mâu thuẫn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta vì cái gì phải nghe ngươi? Chuối Tiêu hồn nhiên không sợ, cũng không có bởi vì Đái Huyền thế lực phía sau liền đối với kia vài phần kính trọng. Chỉ cần có Phúc Thủy đại ca, cho dù Thiên Vương lão tử tới cũng không sợ. Tô Nhiên không có quá nhiều lãng phí thời gian, thừa dịp hiện tại vẫn không có động thủ, lần nữa tiến nhập rút thưởng trạng thái. Bàn quay nhanh chóng chuyển động, muốn đem này 50 lần rút thưởng cơ hội toàn bộ dùng hết. Nhưng mà, kế tiếp trong thời gian, Tô Nhiên vận khí thật giống như dùng hết đồng dạng, mỗi một lần đều là luân không, không bị gặp đối thủ, không ngừng qua đi lấy sự kiên nhẫn của hắn. Bất quá, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, loại tình hình này là trong dự liệu, Chuối Tiêu bị lừa thảm như vậy, hệ thống cũng không có khả năng buông tha hắn, xuất hiện không thưởng là hiện tượng bình thường. Lông ngực, đi vào, Đái Huyền phủi tay trưởng, đem lông ngực hoán đi vào, chỉ vào Chuối Tiêu nói, cho này tinh linh một bài học, để cho hắn hiểu được một cái đạo lý, làm người đừng quá cuồng. Hội trưởng, lưu lại không lưu người sống. Lông ngực bản chính là một cái phân tử hiếu chiến. Nghe xong muốn động thủ, nhất thời tới hào hứng. Hắn cũng không có đem Chuối Tiêu để vào mắt. Rút ra trường đao, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị bổ nhào qua. Đáng giận, Chuối Tiêu đã ý thức được thế cục nghiêm khắc tính. Thần sắc trở nên vô cùng khẩn trương. Hắn chịu này sủng vật điếm địa hình giới hạn. Vô pháp cùng ngực mau ra khai mở cự ly, cùng một cái cuồng bạo chiến sĩ cận chiến, cùng chịu chết không có cái gì khác nhau, trừ phi Phúc Thủy đại ca có thể ra tay giúp đỡ. Bằng không, hắn lần này vẫn thật là chồng ở trong này, tùy ngươi liền. Đái Huyền căn bản không quan tâm Chuối Tiêu chết sống, mục tiêu của hắn là nước đổ khó hốt, Chuối Tiêu chẳng qua là chướng mắt tiểu nhân vật mà thôi. Đã chết cũng liền chết rồi. Hảo, lồng ngực lúc này thi triển ra nhảy chém kỹ năng. Cả người nhảy trên không trung, hướng phía đầu của Chuối Tiêu bổ xuống. Một chút lưu thủ ý tứ đều không có. Phẫn nộ quát, tiểu tử, nạp mạng đi, muốn giết ta, cũng không đơn giản như vậy. Chuối Tiêu làm sao có thể hội khoanh tay chịu chết. Chỉ thấy hắn nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Tại né tránh lông ngực chiêu này nhảy chém đồng thời, theo bản năng liền nghĩ điều chỉnh nhắm trúng phương hướng, để cho này cuồng chiến nếm thử bị tiễn xuyên thấu tư vị. Thế nhưng là, ngay tại thời khắc mấu chốt này, sủng vật chủ tiệm động, các ngươi thật to gan, dám can đảm tại ta trong tiệm nháo sự, thật coi ta không tồn tại hay sao? Quỷ hồn trong mắt hiện lên hai đốt dị ba động, lông ngực cứng lại giữa không trung. Liền ngay cả một bên Chuối Tiêu, cũng đã mất đi chi giác, mũi tên rớt xuống trên mặt đất, một hồi sâu lâu cuộc chiến sinh tử liền dễ dàng như vậy bị phá giải. Trực tiếp vượt qua lấy ở đây tưởng tượng của mọi người. Ta đi, chân nhân bất lộ tướng A, lông ngực ngã trên mặt đất. Khôi phục hành động lực, hắn đâu còn dám động thủ, vẻ mặt nhìn xem sủng vật chủ tiệm. Trong ánh mắt tràn ngập ý sợ hãi, ra ngoài, quỷ hồn bay tới lông ngực trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, nơi này không chào đón ngươi, nhanh lên rời đi nơi này, tiền bối đừng tức giận, ta lúc này đi, lông ngực nào dám trêu chọc NPC, nhanh chóng tỏ thái độ, tại trước khi đi, hướng phía Chuối Tiêu nói câu ngoan thoại, tinh linh. khoản này dưới trướng trước cho ngươi nhớ kỹ. Lần sau ngươi sẽ không như vậy gặp may mắn. Sát, bút, chuối tiêu cũng sẽ không nuông chiều lông ngực thối sinh khí. Đều trở lại lãnh địa, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Tiền bối, ngài làm như vậy, không khỏi cũng quá có sai sót công bình. Động thủ là chuyện hai người, ngài vì cái gì không đem hắn một chỗ đuổi ra đâu này. Đái Huyền vào lúc này đã mở miệng, hắn xem như nhìn đã minh bạch, ở trong tiệm này là cấm động võ. Lông ngực lọt vào trục xuất, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo bọn họ lúc trước không rõ ràng quy tắc trò chơi đâu này. Là hắn động trước tay, quỷ hồn không nói thêm lời cái gì, đến trong quầy, đem ánh mắt đầu nhập trên người Tô Nhiên, trầm mặc xuống, tinh linh, đừng cao hứng quá sớm, ta liền canh giữ ở môn khẩu, nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào, lông ngực phóng ra một câu ngoan thoại. Xám xịt rời đi sủng vật điếm, xem như kết thúc trận này cho khôi hài. Chuối tiêu cũng không dám quá mức lỗ mãng, đem hoàng kim cung nỏ thu hồi không gian chữ vật. Trong phòng bầu không khí hòa hoãn không ít, mùi thuốc súng biến mất sạch sẽ. Tại không có bị đánh lén băn khoăn, Tô Nhiên liền chuyên tâm rút lấy thưởng, tranh thủ đem ngưỡng mộ trong lòng sủng vật trang bị rút ra. Sủng vật của hắn nhiều như vậy. Không sợ trang bị không hơn, liên tục xuất hiện 15 lần thả không. Rốt cục tới, tại đệ 16 lần thời điểm, bị hắn rút thăm được một mai sủng vật kinh nghiệm đan. Có thể gia tăng 20.000 điểm kinh nghiệm EXP. So với phổ thông kinh nghiệm đan cao cấp nhiều, kế tiếp trong thời gian, hắn vẻn vẹn rút thăm được 3 món sủng vật trang bị. Còn lại tất cả đều là không thường. Xác suất này quả thật không có người nào. Bất quá, này 500 quỷ tệ có thể rút thăm được một mai trứng sủng vật. Còn có 3 món sủng vật trang bị, Tô Nhiên đã vô cùng thấy đủ. Tiền bối, ta có việc cần ngài hỗ trợ. Còn không đợi Tô Nhiên xem xét này 3 món sủng vật trang bị. Đái Huyền bước đi lên trước, đem kia món tọa kỵ lệnh bài đưa cho quỷ hồn. Vừa nói. Ta muốn dùng lệnh bài kia đổi một cái sủng vật, hy vọng có thể đạt được ngài thanh toán. Tọa kỵ lệnh bài, quỷ hồn lắc lắc cánh tay. Lệnh bài tiêu thất, giữa không trung nhiều hơn một cái kim sắc bàn quay. Nhân loại, đây là tọa kỵ dành riêng bàn quay. Lệnh bài chỉ có thể đổi lấy một lần rút thưởng cơ hội. Bắt đầu đi, hảo, Đái Huyền mừng rỡ trong lòng. Không có phòng bị bên người Tô Nhiên cùng chuối tiêu. Dùng sức chuyển động này kim sắc bàn quay, này bàn quay không có không thưởng, điều này cũng làm cho có nghĩa là, bất luận kim đồng hồ chỉ đến đâu, hắn cũng có thể đạt được một cái quỷ tộc sủng vật. Tô Nhiên hai người không có một cái mong đợi Đái Huyền hào. Ở trong tâm không ngừng lẩm bẩm, hy vọng có thể xuất một cái đồ bỏ đi tọa kỵ. Để cho gia hỏa này cao hứng hụt một hồi. Theo bàn quay vận tốc quay không ngừng giảm bớt, Đái Huyền tâm tình đã khẩn trương lại kích động, gắt gao nhìn chằm chằm bàn quay. Khi hắn thấy được kim đồng hồ như ngừng lại, khu vực, thần sắc nhiều một ít mất tự nhiên. Bá, rút thưởng sau khi kết thúc, bàn quay đương trường tiêu thất, thay vào đó, là một cái cỗ kiệu kiểu dáng tảng đá vật trang trí. Lơ lửng ở giữa không trung, đây là, quỷ kiệu, cách trương.